bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 53, có thật giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần muốn mua lại New Gia đĩa bánh cửa hàng Tôn Mai nghe được tin tức này choáng váng. Đậu phộng, vì để cho bạn gái ăn đĩa bánh trực tiếp mua toàn bộ đĩa bánh cửa hàng, đây cũng quá hào đi. Bất quá Tôn Mai nhãn châu xoay động, sau đó trêu tức nở nụ cười. Chu Tố Tố, bạn trai ngươi thật vô cùng có thể thổi, nghe nói tiệm này giá trị thị trường hơn 10 triệu, bạn trai ngươi mua nổi. Nói nàng khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Thần, người chơi đều là lão nương chơi đồ còn dư lại quá thấp cùng ta thổi như bức ngươi còn quá non. Chu Tố Tố sắc mặt cũng rất khó coi, nàng âm thầm trách cứ Diệp Thần cái này ra châu thổi quá mức. Tôn Mai lạnh hừ một tiếng, Tố Tố, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm như thế một người bạn trai, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn mua như thế nào nhà này đĩa bánh cửa hàng. Lúc này thời điểm, một người trẻ tuổi cầm lấy nóng hổi đĩa bánh chạy tới. Nhìn đến Diệp Thần, người trẻ tuổi biến sắc, Diệp Tổng, như thế nào là ngài? Diệp Tổng, nhìn đến bạn trai tại Diệp Thần trước mặt định nọt thái độ Tôn Mai trong nháy mắt choáng váng. Trầm Nguy, người ngu rồi, hắn cũng là một cái đi tài xế cái gì Diệp Tổng? Tôn Mai, ngươi tại sao cùng Diệp Tổng nói chuyện còn không xin lỗi? Hắn là chúng ta Ước Đạt tập đoàn đại cổ đông. Trầm Nguy làm Ước Đạt tập đoàn công ty con bộ môn quản lý, đã từng nhìn qua Diệp Thần tư liệu. Cho nên khi hắn nghe được bạn gái mỉa mai Diệp Thần đều nhanh sợ choáng váng. Cái gì, Ước Đạt tập đoàn đại cổ đông? Tôn Mai triệt để mộng bức, Diệp Thần bên cạnh Chu Tố Tố cũng ngây ngần cả người. Kỳ thật nàng biết Diệp Thần thân phận không đơn giản, cho nên chuyên môn lên công an lưới điều tra. Bất quá ngoài ý liệu là Diệp Thần tư liệu vậy mà thuộc về cấp S, nàng căn bản tìm đọc không được. Hiện tại nàng mới biết được Diệp Thần thân phận, lại là Ước Đạt tập đoàn đại cổ đông. Gần như đồng thời, New Gia đĩa bánh cửa hàng trách cửa mở ra, một người mặc tây phục người trẻ tuổi mang theo mấy cái phục vụ viên nhanh bước ra ngoài, đi vào Diệp Thần trước người. Quảng cáo, người trẻ tuổi cùng sau lưng phục vụ viên cung kính cúi đầu. Lão bản, Tôn Mai triệt để choáng váng. Cái gì gọi là hào khí? Cái gì gọi là ngưu bức? Vì để cho bạn gái ăn đĩa bánh không xếp hàng, gia hòa này vậy mà thật đem trình cửa tiệm ra mua. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có phải hay không thổi ngưu bức? Diệp Thần diễu diễu nói, ta, cái gì, ngươi vừa mới vậy mà mỉa mai Diệp Tổng rồi, lập tức cùng Diệp Tổng xin lỗi. Trầm Nguy nổi giận đùng đùng nói, ngươi, Trầm Nguy ngươi có ý thứ gì, dựa vào cái gì để cho ta cùng hắn nói xin lỗi, ngươi là ai bạn trai? Tôn Mai nổi giận đùng đùng nói, Trầm Nguy cắn răng, Diệp Thần có thể là công ty đại cổ đông, hắn một câu thì có thể làm cho mình theo công ty xéo đi, cái này cái nào là hắn có thể đắc tội nổi. Tôn Mai, nếu như ngươi bất hòa Diệp Tổng xin lỗi, chúng ta lập tức chia tay. Ngươi, ngươi vậy mà vì hắn muốn cùng ta chia tay, ngươi cái này kẻ đổi bại. Tôn Mai nằm mơ cũng không nghĩ tới, bạn trai của hắn đã vậy còn quá cặn bã. Rõ ràng là nàng bị tức vậy mà để chính mình nói xin lỗi. Trầm Nguy ánh mắt lạnh lẽo, phất tay một cái bạt tai quất vào Tôn Mai trên mặt. Tôn Mai bưng bít lấy sưng đỏ mặt nhất thời ngẩn ra. Trầm Nguy một mực rất thương nàng, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Không nghĩ tới vì nam nhân này vậy mà đánh mình một bạt tai. Trầm Nguy cung kính nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tổng, bạn gái của ta không hiểu chuyện chống đối ngài, ta hiện tại thì cùng nàng chia tay. Diệp Thần có chút xấu hổ, kỳ thật hắn từ đầu đến cuối cũng không nói gì à, vốn là Diệp Thần còn muốn khuyên hai câu, dù sao Tôn Mai là Chu Tố Tố bằng hữu. Thế nhưng là Tôn Mai lại giống như là một cái bát phụ chỉ Chu Tố Tố mắng. Chu Tố Tố, ngươi nhất định cố ý, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy, vì cái gì ta một có nam nhân ngươi thì một dạng muốn làm phá hư. Diệp Thần nghe lông mày nhíu lại, Trầm Nguy dạng này bạn gái phân thì phân đi, nói, Diệp Thần trực tiếp sắt lấy Chu Tố Tố tay tiến vào đĩa bánh cửa hàng. Xếp hàng những người kia đều ngây dại, vừa mới ta nghe nói nam nhân này vì để cho bạn gái ăn đĩa bánh không xếp hàng, vậy mà mua toàn bộ đĩa bánh cửa hàng. Trời ạ, quả thực quá hào. Thật quá ngưu bức, vì cái gì nam nhân này không là của ta? Chấm, người không thấy được đôi tình lữ kia bởi vì cái này đều chia tay. Nhìn lấy Diệp Thần cùng Chu Tố Tố tiến vào đĩa bánh cửa hàng, không ít người trong mắt đều là ước ao ghen tị. Không có cách nào, người ta có tiền cũng là có thể muốn làm gì thì làm. Quản lý chuyên môn đem Diệp Thần cùng Chu Tố Tố an bài tiến vào VIP gian phòng. Vì nịnh nọt Diệp Thần, đĩa bánh cửa hàng lão sư phụ tự mình cho Diệp Thần cùng Chu Tố Tố in dấu đĩa bánh. Nhìn lấy hương khí bừng bừng đĩa bánh, Chu Tố Tố lại là một chút muốn ăn đều không có. Làm sao, còn đang suy nghĩ lấy ngươi đồng học kia đâu? Chu Tố Tố nói ra, cảm giác băn khoăn, nàng là bởi vì ta mới cùng bạn trai chia tay. Diệp Thần lắc đầu, Tố Tố, ngươi quá thiện lương, nữ nhân kia cũng là cái trà xanh, có ít người có thể làm thành bằng hữu, có ít người coi như ngươi đối nàng, cho dù tốt đều là một cái bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, nghe Diệp Thần, Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, ừm, cảm ơn ngươi Diệp Thần. Hai người ăn hết đĩa bánh, Diệp Thần đi tới Nhã Thi tập đoàn cửa. Diệp Thần không nghĩ tới Trương Đông vậy mà tại Tô Huyền Nghi công ty đi làm. Nguyên bản Diệp Thần cho là hắn lại là tại Công Thiếu Niên đây. Diệp Thần bấm Tô Huyền Nghi điện thoại, Huyền Nghi công ty của các ngươi có phải hay không có cái gọi Trương Đông người? Tô Huyền Nghi sửng sốt một chút, người này ta nghe nói qua. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, Diệp Thần hỏi, Trương Đông là chúng ta phòng thị trường một cái khoa viên, vốn nên là muốn sách bộ trưởng, về sau vợ của hắn đột nhiên tới công ty náo, nói hắn cùng công ty một cái nữ tổng giám cấu kết, về sau Trương Đông cũng không có nói ra tới. Hả, dạng này à, nghe nói Trương Đông cùng cha vợ mẹ vợ cùng một chỗ leo núi, kết quả chụp ảnh thời điểm cặp vợ chồng già rơi xuống, gần nhất xin nghỉ, hôm nay vừa mới tới làm. Tô Huyền Nghi tiếp tục nói, hả, hắn ở công ty biểu hiện thế nào? Diệp Thần hỏi, biểu hiện còn có thể, người thật đàng hoàng an tâm, ở công ty 7-8 năm, bất quá vận khí không tốt, ai bày ra loại chuyện này, nghe nói nàng lão bà cũng cùng hắn náo ly hôn đâu, đối ngươi làm sao đối với hắn cảm thấy hứng thú. Diệp Thần nghĩ nghĩ đột nhiên nói ra, đúng rồi, Trương Đông nếu như muốn ước ngươi đi leo núi tuyệt đối đừng đi. Cúp điện thoại, Tô Huyền Nghi một mặt mộng bức, leo núi, ý gì? Diệp Thần làm rõ ràng Trương Đông tình huống, ngậm lấy điếu thuốc ngồi tại phá pho bên trong chờ lấy Trương Đông. Đã tới giờ tan việc, Nhã Thi tập đoàn bên trong nguyên một đám chân dài đại mỹ nữ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu phộng, Huyền Nghi cái công ty này thật sự không tệ đâu. Mỹ nữ như mây, thậm chí Diệp Thần có loại ý nghĩ, muốn hay không cùng Tô Huyền Nghi nói một chút tới công ty làm một người bảo an cái gì. Lúc này một người mang kính mắt kẹp lấy cặp công văn người đi ra. Diệp Thần nhìn đến người trẻ tuổi, lông mày nhíu lại, con mồi tới. Trương Đông Thần sắc vội vàng, cúi đầu bước nhanh đi hướng trạm tàu điện ngầm. Đột nhiên, có người sau lưng đập bờ vai của hắn. Trương Đông theo bản năng thân thể một thông minh đột nhiên quay người. Nhìn đến Diệp Thần, Trương Đông sắc mặt hơi đổi một chút. Là ngươi, Trương Đông nhận ra, Diệp Thần chính là lúc đó ở phi trường đón hắn cái kia đi đi tiểu ca. Diệp Thần trêu tức cười nói, làm gì khẩn trương như vậy, là có thật giật mình sao, cách Trương.